Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh Phong Hàn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trung Thực ăn mấy ngày chén thuốc liền hoàn toàn không việc gì. Nhưng nàng không có lại xuống núi đi tử phường. Đàng hoàng đợi tại Từ Ân tự niệm kinh lễ Phật. Vì Thẩm Tấn nhiều hơn mấy nén nhang. Chỉ hy vọng cái này cầu Phật thật có thể có tác dụng. Thẩm Tấn lớn như vậy tốt nam nhi. Tuổi còn trẻ chiến tử xa trường. Quả thực đáng tiếc. Nàng ở trên núi không có lại tận lực tránh Bùi Hữu. Xa xa gặp qua hai lần. Nàng cúi người hành lễ. Bùi Hữu nhàn nhạt liếc một chút. Liền coi như đi qua. Lần thứ hai nhìn thấy lúc hắn trên mặt vết chảy đã nhạt đến nhìn không ra đến. Cách một ngày, Lăng Lan liền tới nói Bùi Thế Tử tựa hồ là xuống núi. Nàng nhìn Thế Tử bên người tùy tùng hướng bên ngoài chùa tiễn đưa lý. Bùi Hữu đi, Ôn Ninh thời gian trôi qua càng tự tại. Mỗi ngày chép kinh lễ Phật, bởi vì lấy mình bảo bối túi thơm đưa cho Thẩm Tấn. Lại cho mình một lần nữa thêu một cái. Lăng Lan nhìn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cũng không cùng Thẩm Nhị công tử tốt. Làm gì đem túi thơm đưa ra đâu. Đây chính là phu nhân lưu cho nàng duy nhất di vật. Ôn Ninh cũng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn tâm tư. Chỉ muốn nếu là cùng Thẩm Tấn một lần cuối. Cái kia túi thơm, liền làm toàn nàng đời trước tình ý đối với hắn đi. Một tháng thời gian vội vàng mà qua. Ôn Ninh thỉnh thoảng sẽ thu được Ôn Kỳ gửi thư. Cáo chi nàng tử phường hết thảy thuận lợi. Trong hai tháng, trả lại cho nàng đưa tới một bình dạng rượu. Ôn Ninh nhìn bầu rượu kia độc đáo tinh xảo. Chỉ thân bình nướng hoa văn. Đồ đẹp không sao tả xiết. Càng đem một bầu rượu. Làm ra ý thơ. Lại phẩm hương vị kia. Không cay không sông. Ngọt độ thích hợp. Chính là nữ tử yêu thích khẩu vị. Đợi cho hoa đào tháng 3 mở. Chúng ta lại chế một nhóm tươi mới hoa đào nhưỡng. Dựa vào danh tượng chấp bút thân bình hoa văn. Ngày xuân yến tiến về lễ bộ mấy vị phu nhân trên tay đưa mấy ấm. Nếu có được các nàng yêu thích. Ngày xuân yến lúc dùng tới chúng ta sản phẩm mới. Nghỉ ngơi thị lúc tất không lo lượng tiêu thụ. Ôn Kỳ ở trong thư nói như vậy. Ôn Ninh biết cái này tất nhiên lại là Đoạn Như Xương chủ ý, nàng sớm nói qua muốn đánh ra danh khí không thể ngồi mà chờ chết. Chờ lấy, truyền miệng, chỉ cần chủ động xuất kích, tận dụng mọi thứ tìm cơ hội. Ôn Lan cũng cho nàng tới qua tin, xưng trong kinh lời đồn đã đi, nàng đi vào Từ Ân tự không bao lâu. Quốc công phủ liền xuất thủ, đem cái kia hát hí khúc quán trà cho thu thập. Còn bắt ra mấy cái tin đồn đầu sỏ, để bọn hắn hảo hảo ăn một bữa liên lụy. Bây giờ đã không người còn dám nói ngại bảo. Ôn Ninh có chút muốn về nhà, lại có chút không nỡ bên này thanh tịnh tự do. 3 tháng lúc, vẫn là tự mình đi một chuyến tử phường. Nhìn thấy hết thảy đô đâu vào đấy. Trong lòng lại là kích động lại là chờ mong. Đầu tháng 3, Đoạn Như Xương cũng trở lên hương làm lý do. Đến Từ Ân tự đến xem qua nàng 2 lần. Cáo chi nàng cửa hàng nàng cùng Ôn Kỳ đã xem trọng. Danh tự đô lấy tốt. Gọi, Phù Sinh Túy. Trước mắt ngay tại trang hoàng bên trong. Hẳn là chính chính tốt có thể gặp phải ngày xuân yến kết thúc sau khai trương. Tuy là ở tại trên núi. Cái này hơn 1 tháng. Như cũ có chút tin tức khác truyền đến. Tỉ như Bùi Hữu lên trước. Bùi Hữu là trạng nguyên chi thân. Chiếu tiền triều lệ, nên tiến Hàn Lâm viện, nhưng hắn cũng không tiến Hàn Lâm, ngược lại đi công bộ. Trước đây tại Đô Thủy Ti làm lang trung, năm ngoái hắn tra trừ Châu Đê kiến thiết lúc dẫn xuất một cọc tham ô án. Năm nay luận công hành thưởng, Gia Hòa Đế đối Bùi Hữu lớn thêm tán thưởng, càng đem công lao đều ghi tạc cái này công bộ lang trung trên đầu. Thăng chức hắn vì công bộ Hữu Thị Lang. Lang trung cùng thị lang, một chữ chi cách, lại là chính ngũ phẩm cùng chính tam phẩm khác biệt. Tuy nói Bùi Hữu là 6 nguyên cập đệ trạng nguyên, là quốc công phủ thế tử, lại là trưởng công chúa con trai trưởng. Nhưng hắn dù sao mới nhập sĩ không đủ 1 năm, Gia Hòa Đế như thế trắng trợn lệch sủng, có thể xưng lên như diều gặp gió thăng quan tốc độ vẫn là làm cho người tặc lưỡi. Chính tam phẩm, kia là đường đường chính chính. Muốn lên tảo triều, ngày ngày có thể thấy thánh nhan quan ở kinh thành. Ngày sau gặp lại, liền không nên xưng Bùi công tử, mà là Bùi đại nhân. Đời này sĩ đồ của hắn, lại cũng cùng đời trước đồng dạng trôi chảy. Ôn Ninh thưởng thức Tửu Phường vừa mới đưa tới hoa đào nhưỡng. Tạp miệng tưởng, nghe nói Bùi thế tử thiết diện vô tư, biết nghe lời can gián. Trên triều đình như Chu Vân chết hãm, Lăng Lan tự hồ hoàn toàn quên trước đó đối Bùi hữu thành kiến. Nói lên những chuyện này đến mặt mày hớn hở. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã vạch tội ba cái đại quan. Chính là vì cái kia các nơi tu học đường sự tình. Trước tố hộ bộ phân phối ngân lượng cố ý kéo dài, dẫn đến kỳ hạn công trình tiến triển chậm chạp, lại tố lại bộ quan viên bổ nhiệm không hợp lý, để một cái khoa khảo cũng không đã tham gia sĩ tộc tử đệ đi quản xây học đường. Cuối cùng người đoán còn tố ai? Đời trước hiện tại, Ôn Ninh đã gả vào Thẩm gia, cả ngày buồn rầu ứng đối như thế nào Lương thị làm khó dễ. Đối ngoại đầu sự tình cũng không rõ ràng. Những sự tình này cũng chưa từng nghe nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, nàng chui tại thêu đỡ trước. Nàng sơn thủy đồ, còn kém mấy ngày, liền có thể làm xong. Tham công bộ một bàn. Lăng Lan chậc chậc nói. Ngay cả mình cấp trên cũng dám tố. Xưng công bộ giám thị bất lực. Một năm lâu, lại một gian học đường đều chưa từng dựng lên. Có sai lầm dân tâm, có hại thánh nhan. Ôn Ninh nghe vậy có chút nhướng mày. Thật đúng là không hổ là Bùi hữu. Đắc tội với người tuyệt không mang nương tay. Người cũng từ nơi nào nghe tới những sự tình này. Ôn Ninh cười nghễ Lăng Lan một chút. Ta làm sao nhìn, người ở trên núi tin tức. So trong phủ còn linh thông. Lăng Lan le lưỡi. Không phải ta thích đánh nghe. Là hiện nay kinh thành từ trên xuống dưới. Đồ đang nói chuyện này đâu. Đương nhiên. Nàng cũng đích thật là có chút không chịu nổi tịch mịch. Cũng không có việc gì tìm trước mặt Tiểu Sa Di tâm sự. Tiểu Sa Di nhóm thường xuyên đi theo sư phụ xuống núi hóa duyên. Đối với bên ngoài sự tình so Ôn phủ hậu viện gã sai vặt còn rõ ràng. Lăng Lan lại nói, thật sự là Bùi thế tử cử động lần này được lòng người. Xây học đường loại này tốn công mà không có kết quả. Vì bần hàn học sinh mưu phúc chuyện lợi. Sĩ tộc từ trước đến nay không để trong lòng. Không nghĩ Bùi thế tử liền tham ba quyền. Trong kinh bách tính đô đang tán thưởng đâu. Ôn Ninh bĩu môi. Bùi hữu trong âm thầm tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Thủ đoạn ngoan lệ. Nhưng làm quan. Một mực còn tính toán rõ ràng chính. Vì bách tính làm qua không ít chuyện tốt. Từ trước đến nay thanh danh không sai. Bất quá. Hắn dạng này sẽ đắc tội không ít người a. Lăng Lan lại nói. Không phải nói thế gia quý tộc đều là kiềm chế lẫn nhau sao? Nghe nói đều không có công tử ca gọi hắn một đạo uống rượu đâu. Ôn Ninh ngừng lại trong tay động tác. Người ngược lại là quan tâm bên trên hắn rồi. Cô nương, không phải, Lăng Lan mặt đỏ lên. Nàng trước đây là nhìn Bùi hữu không vừa mắt. Dù sao nhà nàng cô nương đều như thế cho thấy tâm ý. Hắn mỗi lần cự tuyệt coi như xong. Còn thường xuyên ngẫu nhiên đụng vào, nhìn cũng không nhìn nhà nàng cô nương một chút, nhưng từ lần trước rơi sườn núi, tuy nói về sau nói là thế tử mã cũng phát cuồng. Nhưng nàng lúc ấy nhìn tận mắt hắn cả người lẫn ngựa nhảy xuống sườn núi. Luôn cảm thấy, là ở chỗ nào? Ai nha không nói những thứ này? Lăng Lan nói không nên lời trong lòng cái loại cảm giác này. Dứt khoát không đề cập tới. Ngược lại nói, cô nương, chúng ta lúc nào trở về? Ôn Ninh một lần nữa nhào vào thêu trên kệ. Nàng trước đây đặc địa hỏi qua. Ôn Lan cùng Hà Loan hôn sự chạy tới Nạp Cát một bước này. Nàng cũng là thời điểm trở về. Đợi mấy ngày nay, ta đem nó thêu xong. Người cho Tửu Phường đưa đi. Chúng ta liền hồi phủ. Ôn Ninh nói, Lăng Lan như có điều suy nghĩ gật đầu. Tốt à, tóm lại gần đây Lưu Cầu Vương tử tới chơi. Lão gia sẽ bận rộn một trận. Chúng ta chậm chút trở về cũng không sao. Ôn Ninh châm chính hướng lên trên. Nghe vậy một cái dùng sức. Vững vàng quấn tới ngón tay. Nàng lại không để ý tới. kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lăng Lan, a, ngươi nói Lưu Cầu Vương tử tới chơi. Ôn Ninh hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Lan nhìn Ôn Ninh đột nhiên sắc mặt trắng bệch, do dự nói, cô nương, thế nào, ta vừa mới nghe Tiểu Sa Di nói. Ôn Ninh bỗng nhiên đứng người lên, cách Trương